Chương 38. Lấy những cái đó làm bút là cả một việc rất vất vả, dễ chán nản và cả cái cửa nữa. Diêm bảo rằng việc viết là việc khó khăn hơn hết, cái việc người bị giam viết lên tường ấy. Nhưng Tôm bảo Diêm thế nào cũng phải viết, không bao giờ mà người tù nhân của nhà nước mà lại không vạch những bút tích của mình lên tường để lưu lại về sau cả dấu hiệu riêng của mình nữa. Nó nói, thử xem như Jane Grey phu nhân, hay như Guilford Dudley ấy, hay như thượng quan Northumberland đó nữa, chứ sao nữa. Hoặc giả sử như có một chuyện rất khó khăn thì mày định làm thế nào? Làm thế nào để cho ai cũng biết đến nào? Jim phải viết, để lại dấu tích đặc biệt của hắn. Ai họ cũng để lại như thế hết. Jim nói, cậu Tom ơi, tôi làm gì mà có dấu tích đặc biệt? Tôi chỉ có mỗi cái áo này của cậu đưa cho và tôi phải viết nhật ký trên đó. Ô, anh không hiểu à, Jim? Dấu hiệu kia là một cái rất khác. Tôi bảo, Jim, nói đúng đấy. Lúc Jim bảo không có dấu hiệu gì đặc biệt, tức là Jim không có thật. Tom mới đáp rằng, ta biết thế chứ sao không biết, nhưng phải nghĩ rằng Jim có một dấu hiệu để lại trước khi ra khỏi nơi này, vì Jim sẽ đi chứ, mà như vậy sẽ không còn thiếu sót gì trong việc để lại kỷ niệm. Thế là trong khi Jim và tôi đang mài bút trên gạch, Jim mài miếng đồng, tôi mài cái thìa, thằng Tom ngồi bóp trán nghĩ đến cái dấu hiệu đặc biệt. Lát sau nó bảo là đang nghĩ ra nhiều dấu hiệu tốt, nhưng khó quá không biết nên chọn cái nào. Nhưng có một cái nó nghĩ nó có thể quyết định dùng được. Nó nói, phía trên hoặc phía dưới, bên phải cái huy chương sẽ vẽ một đường vòng, phía trước là một hình chéo màu nâu, có con chó nằm, tỏ ra là bị phạt, là nô lệ. Dưới chân con chó là cái xích có nhiều mắt nối, rồi có chỗ để ghi công trạng màu xanh lá cây, có răng cưa xung quanh, rồi lại có ba đường nghiêng trên nền màu xanh da trời với những nốt chấm chấm. Trên đầu vẽ một anh da đen chạy trốn, trên vai mang một cái gậy hung ác, đầu gậy mắc một cái bọc hành lý với hai thằng đi theo giúp đỡ, tức là mày với tao. Khẩu hiệu ở dưới lề là Major Fresta Minuato. Tôi lấy cái đó ở một cuốn sách, nó có nghĩa là càng vội vã lại càng chậm chạp. Tôi nói tao đến chịu. Thế còn tất cả những cái kia nghĩa là sao? Mình không có thì giờ để thắc mắc với những cái đó. Nó trả lời, chúng mình phải làm như tất cả cùng trốn đi. Tôi hỏi, được rồi, nhưng có vài cái này nữa mày vừa nói, nghĩa là thế nào? Hình chéo là cái gì? Là mày không cần phải hỏi, lúc nào làm tao sẽ chỉ cho. Tôi bảo, thôi mày im đi Tôm ạ. Mày tưởng nói thế mà người ta nghe à? Thế gậy hung ác là gì? Ô, tao không biết, nhưng phải có cái gậy ấy, tất cả những người quý tộc đều có. Cái lối của nó vẫn thế, nếu khi nào nó không muốn giảng cho ai hiểu cái gì thì nó nhất định không giảng. Còn nài nó đến một tuần lễ cũng thế thôi. Nó đã định sẵn trong đầu nó cái chuyện huy chương để làm dấu hiệu đặc biệt ấy, thế là bây giờ nó làm nốt phần còn lại, tức là vạch ra một bài vĩnh biệt bảo rằng Jim phải có một bài viết như vậy, như trong sách người ta đã nói thế. Nó đưa ra một lô viết sẵn trên mẩu giấy, rồi nó đọc lên như thế này. 1. Đây, một trái tim bị giam cầm đang bốc cháy. 2. Đây, một tù nhân tội nghiệp bị cuộc đời và bè bạn ruồng bỏ, phải mang một kiếp đau khổ. Đây, một trái tim cô đơn tan vỡ, một tinh thần mệt mỏi đã đi nghỉ hẳn sau 37 năm bị bắt giam sống lẻ loi. 4. Đây, không nhà cửa, không bạn bè thân thuộc, sau 37 năm bị bắt giam cay đắng, một người ngoại quốc thượng lưu, con đẻ của Louis thứ 14 đã qua đời. Khi đọc những câu đó, giọng thằng Tôm run lên, nó gần như sắp ngất đi. Lúc đọc xong, nó không còn có thể nghĩ rằng nên chọn một câu nào cho Jim viết lên tường, vì câu nào cũng hay. Sau cùng nó bảo nên để cho Jim viết tất cả mấy câu đó lên. Jim nói, lấy cái đinh mà viết được những cái chữ đó lên gỗ thì phải đến một năm mới hết, và hắn không biết làm thế nào mà viết ra chữ được. Tôm bảo sẽ viết ra ngoài cho hắn, chỉ việc nhìn theo đó vạch lên tường thôi. Rồi nó nói, mà lại còn thế này nữa, tường gỗ không được rồi. Ở trong tháp giam, tù nhân họ không làm gì có tường gỗ. Chúng mình phải khắc chữ vào miếng đá, phải đi tìm một hòn đá to. Jim bảo, đá khó hơn gỗ. Hắn nói là nếu bắt hắn phải vạch vào đá thì lâu lắm, nếu bao giờ mới xong được. Nhưng thằng Tôm bảo sẽ để tôi giúp. Rồi nó nhìn xem tôi và Jim đã mài bút đến đâu. Làm cái này thật là một việc khó khăn, chậm chạp, chán ghê, mà lại chỉ càng đau thêm cái tay đã đau sẵn. Chúng tôi hình như vẫn chưa làm được cái gì hơn trước một tí nào. Tôm nói, ta biết bây giờ nên làm sao. Chúng mình phải đi kiếm một hòn đá để làm huy chương với những lời nói vĩnh biệt, và phải là đá to, ném một cái có thể chết hai con chim. Ở dưới xưởng có một hòn đá xay rất lớn, chúng mình đi khênh lên đây, viết các thứ vào đó, lại có thể dùng nó mài bút mài cưa, được không? Cái ý nghĩ đó mới ghê chứ. Mà lấy hòn đá xay là một chuyện rất kỳ, nhưng chúng tôi nghĩ có thể làm được. Lúc đó chưa đến nửa đêm, chúng tôi ra ngoài, nhưng thật nặng nề vất vả lắm. Có lúc phải khiêng đến mấy lần, chỉ lo nó rơi xuống thì dập chân. Tôi bảo, thế nào cũng có đứa bị đá rơi vào chân trước khi khênh về đến nơi. Được nửa đường, mệt quá, lảo đảo mồ hôi ra ướt đẫm. Chúng tôi biết không khiêng được nữa mới gọi Jim. Jim ngồi dậy, nhấc cái dây xích ra khỏi chân giường, quấn nó lên cổ mấy vòng. Chúng tôi bò ra khỏi lỗ, đến chỗ để hòn đá. Jim và tôi nhấc hòn đá lên, đi nhẹ như không. Còn thằng Tom thì chỉ huy. Nó có thể chỉ huy được bất cứ đứa trẻ nào khác. Nó làm được đủ mọi thứ. Cái lỗ chúng tôi đào khá to, nhưng không đủ to để mà vận hòn đá vào. Jim lại cầm lấy cuốc đào rộng thêm ra, vần được đá vào rồi. Tôm lấy đinh vạch vạch những cái kia lên, bảo Jim làm theo những vết đã vạch. Lấy đinh làm đục, lấy một cục sắt ở đống đổ cũ ở trong trái bên làm búa. Nó bảo Jim làm đến khi nào ngọn nến tắt lụi đi thì thôi, đến lúc đó hãy đi ngủ. Đem dấu hòn đá xay xuống dưới ổ dạ, nằm lên đó mà ngủ. Chúng tôi giúp Jim mắc lại cái xích vào chân giường, rồi chúng tôi cũng sửa soạn đi ngủ. Nhưng bỗng thằng Tôm lại nghĩ ra một cái gì nữa. Nó nói, trong này không có con nhện nào ư, Jim? Không cậu ạ, may quá lại không có. Được, để tôi đi kiếm một ít đến cho. Ôi nhưng mà cậu ơi, tôi không muốn có nhện ở đây, tôi sợ lắm, mới đây có rắn rồi. Tôi nghĩ vài phút rồi nói, đấy, một ý kiến hay. Đúng rồi, phải thế mới được, thế mới đúng lý, là một lý thuyết, ý kiến, rất hay. Thế anh để nó đâu? Cái gì? Cậu Tôm? Còn rắn chứ cái gì? Ôi thôi tôi lạy rời, tha cho cậu Tôm ơi, nếu như con rắn bò vào đây, tôi lập tức phải chui qua cái lỗ tường kia mà chạy thôi, thật đấy cậu Jim ạ. Ô hay, Jim, anh đừng có sợ thế, anh có thể chinh phục được nó chứ. Chinh phục? Phải, dễ thôi, bất cứ con vật nào mà anh đối tốt và yêu quý nó cũng sẽ biết ơn, và không bao giờ nó nghĩ là sẽ cắn người nào yêu quý nó cả. Trong sách nào cũng nói thế, anh cứ thử xem. Tôi chỉ mong thế thôi, cứ thử độ vài ba ngày xem, chứ sao nữa. Anh chỉ thử một chốc thôi là nó sẽ yêu anh, ngủ với anh, không rời anh một phút đâu. Rồi nó có thể để anh quấn nó chung quanh cổ và rúc đầu nó vào miệng anh nữa cơ. Xin cậu, cậu Tôm mà, cậu đừng nói thế. Tôi không dám nghe. Nó sẽ để cho tôi đưa cái đầu của nó vào mồm tôi ư? Còn lâu lắm nó mới chịu như vậy. Mà hơn nữa tôi không muốn cho nó ngủ chung. Jim, anh đừng có điên rồ. Một người tu nhân phải có một cái gì đấy để mà yêu thầm kín. Nếu có một con rắn là thứ người ta chưa bao giờ thử, thì cái đó lại càng vẻ vang. Vì anh là người đầu tiên dám làm thế và không làm cái khác để tự cứu thoát đời mình. Nhưng cậu Tôm à, tôi không muốn cái vẻ vang ấy. Con rắn nó sẽ mổ vào mặt Jim một cái, thế rồi vẻ vang ở đâu? Không cậu ạ, à, tôi không muốn làm cái chuyện đó. Mẹ kiếp, thì anh không thử được ư? Tôi chỉ muốn anh thử thôi. Nếu anh không thích, không cần phải giữ nó mãi cơ mà. Nhưng trong lúc tôi thử, nó đã cắn tôi rồi còn gì cậu Tôm mà. Tôi không muốn làm những cái gì phi lý đâu. Nhưng nếu cậu với Húc mà đem một con rắn vào đây để cho tôi chinh phục, tôi sẽ bỏ đi ngay, nhất định thế. Ừ, thì thôi, nếu anh nhất định bướng thế thì thôi. Để chúng tôi kiếm cho anh vài ba con rắn thường, để anh buộc mấy cái khuy vào đuôi nó, giả làm rắn mai gầm vậy. Tôi tính như thế có được không? Tôi cũng không chịu được cậu Tôm mà. Tôi nói thật với cậu, thà không có chứ chưa bao giờ bị giam, mà tôi thấy lo ngại và khổ thế này. Phải theo đúng nguyên tắc thì bao giờ cũng phải như thế. Thế này có chuột không? Không, tôi không thấy con nào. Thôi được, thế chúng tôi kiếm cho anh mấy con chuột. Lạ quá cậu Tôm mà, tôi cần gì chuột. Nó là những con vật đáng ghét nhất, cứ hay quấy rĩu người ta, treo cả lên người cậu, cắn chân, không cho người ta ngủ. Tôi ghét lắm. Không cậu ơi, cậu ta đưa rắn thường vào đây, chứ đừng đưa chuột vào đây. Tôi không cần dùng đến chuột. Nhưng mà Jim này, anh phải có chuột chứ, họ đều làm như thế. Anh đừng lo ngại, tù nhân không bao giờ là không có chuột, cái đó chẳng cần phải nói. Rồi họ huấn luyện yêu quý, dạy nó nhiều mưu mẹo, rồi những con chuột đó trở thành gần gũi như con ruồi ấy. Mà anh lại còn phải chơi âm nhạc cho chúng nghe. Anh có cái gì để chơi âm nhạc không? Tôi chỉ có cái lược gãy với một mảnh giấy để làm cái đàn răng, nhưng tôi chắc chúng không thích đàn răng. Có chứ, chú nó không phân biệt được âm nhạc nào cả. Đàn răng đối với chuột là tốt lắm rồi, con vật nào cũng thích âm nhạc. Mà trong nhà giam thì nó lại càng ưa, nhất là nhạc buồn thảm. Và anh cũng chẳng có cái gì nữa ngoài đàn răng, phải không? Chuột nó thích lắm, nó sẽ bò ra xem anh có cái gì lạ thế. Tốt lắm rồi, hợp lắm rồi. Ban đêm trước khi đi ngủ và buổi sáng sớm ngủ dậy, anh phải ngồi trên giường một lúc, chơi cái đàn răng ấy, chơi bài dây liên hệ cuối cùng đã bị đứt. Đấy, như thế nó sẽ chinh phục được con chuột nhanh chóng hơn bất cứ cái gì khác. Rồi anh chơi độ 2 phút, anh sẽ thấy đủ các thứ chuột rắn nhện, nó cảm thấy buồn thay cho anh, kéo tới, rồi chúng nó sẽ đến chung quanh anh. Lúc đó thật là lúc cao thượng lắm. Vâng, tôi cũng nghĩ thế cậu Tôm ạ. Nhưng hiện nay thì cậu thử nghĩ xem Jim thế nào. Thật khổ quá đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng làm theo nếu như tôi phải làm. Tôi sẽ làm cho những con vật ấy bằng lòng và không có chuyện gì lôi thôi. Tôm nghĩ thêm một lúc nữa xem có còn gì khác nữa không rồi nói. Ô, còn một cái nữa tôi quên mất. Anh có thể trồng thêm một cây hoa ở đây không? Anh nghĩ thế nào? Tôi không biết, nhưng có lẽ được cậu Tôm ạ. Nhưng trong này tối lắm, tôi cũng không cần gì hoa, mà có hoa nó lại càng thêm buồn. Nhưng anh cứ thử xem, những tù nhân khác họ cũng trồng hoa đấy. Có cái hoa đuôi mèo mọc ở đây được cậu Tôm ạ, nhưng trồng nó chẳng bỏ công, chẳng đáng bao nhiêu. Anh đừng tưởng thế, chúng tôi sẽ tìm cho anh một cây con và anh trồng nó vào góc kia kìa, chăm sóc nó, mà đừng gọi nó là hoa đuôi mèo, phải gọi nó là Picciola. Trong nhà giam phải gọi bằng tên ấy mới đúng quy tắc. Và anh phải tưới nó bằng nước mắt. Sao? Tôi có nhiều nước mưa mà cậu Tôm. Đừng tưới nước mưa, anh phải tưới bằng nước mắt. Đó là cái cách họ vẫn làm. Ô hai cậu Tôm à, tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể dùng nước mưa để tưới cho hoa đuôi mèo trong khi họ tưới bằng nước mắt chứ. Như vậy không được, anh phải tưới bằng nước mắt. Cậu Tôm mới thế thì cây hoa sẽ chết trong tay tôi mất. Nhất định chết, vì chẳng mấy khi tôi khóc bao giờ. Thế là Tôm lúng túng, nhưng nó suy nghĩ mãi cái đó rồi bảo Jim cố gắng mà buồn thảm bằng cách lấy một củ hành làm cho mình chảy nước mắt. Nó hứa rằng sẽ vào buồng anh em da đen nhặt một củ hành, rồi buổi sáng ngầm bỏ vào trong bình cà phê của Jim. Jim bảo như thế sẽ có mùi thuốc lá ở trong cà phê. Jim nói như vậy thì nhiều thứ quá, nào là trồng cây hoa đuôi mèo, đánh đàn răng cho chuột nghe, âu yếm vuốt ve rắn, rồi nhện, rồi 100 thứ. Nó là ngoài ra còn phải mài bút khắc chữ vào đá, viết nhật ký. Thật là rắc rối phiền nhiễu, nhiều trách nhiệm quá đối với một tù nhân, nhiều hơn cả mọi thứ hắn phải làm từ xưa đến nay. Hắn nói một hồi rằng Tôm cũng đâm nản. Nó bảo nó đã nghĩ ra bao nhiêu thứ một tù nhân trên đời này không thể có, cốt để làm cho Jim được nổi danh ấy, thế mà cũng không biết giá trị của những cái đó như vậy, thật là phí công. Nó nói thế, Jim rất lấy làm tiếc và bảo thôi từ nay Jim không cư xử vậy nữa. Thế rồi tôi, thằng Tôm chui ra ngoài về ngủ. VTC Now. Chương 39. Buổi sáng chúng tôi vào trong làng mua một cái bẫy chuột rồi đem xuống nhà hầm. Chúng tôi lại phá một cái lỗ cho chuột chui ra. Chỉ trong độ 1 giờ chúng tôi đã bắt được tới 15 con to xù, rồi chúng tôi đem cất vào một chỗ cẩn thận dưới gầm giường cô Charlie. Nhưng đến lúc chúng tôi đang đi tìm bắt nhện thì thằng bé Thomas Fell trông thấy cái bẫy chuột để đó. Nó mới mở cửa chuồng xem thử chuột có chạy ra không. Chuột chạy ra hết. Vừa lúc ấy cô Charlie bước vào. Chúng tôi trở về thấy cô đang đứng trên đầu giường kêu la ầm ĩ, còn lũ chuột thì tha hồ chạy thục mạng. Rồi cô ấy lấy que đánh hai đứa chúng tôi, đánh mấy cái như phủi bụi, và chúng tôi phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới bắt được 15-16 con khác, và trừ cái thằng rành ấy đã mó vào của chúng tôi. Mà cái đám chuột này không được như đám đã bắt lúc nãy, toàn những con vào loại đầu đàn. Tôi chưa bao giờ thấy những con chuột to như cái đám bắt được lúc đầu ấy. Chúng tôi bắt được một đám nhện đủ kiểu, rồi cả dẹp ếch nhai sâu bọ, thứ này thứ khác. Chúng tôi còn muốn lấy cả một tổ ong bỏ vẽ, nhưng không được. Cả gia đình con ong đang ở nhà, chúng tôi chưa chịu thôi ngay mà cứ đứng chờ mãi, vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi với ong chả bên nào chịu bên nào. Sau cùng ong thua chúng tôi. Hai đứa lấy cành lá xua thật mạnh xung quanh mình, đã bước đến gần tổ ong nhưng lấy xuống không tiện. Thế là chúng tôi bỏ đi tìm rắn, bắt được vài chục con rắn, bỏ vào một cái bị đem về buồng. Vừa lúc ấy đến giờ ăn cơm tối. Cả một ngày làm việc hăng hái như vậy đã đói rồi. Ồ không, tôi không thấy đói. Lúc chúng tôi về thì không sao, nhưng thế nào cái bị không buộc chặt ở trên miệng, thành ra rắn lại bỏ đi đâu hết. Xong không lo, chắc nó chỉ quanh quẩn ở đầu nhà thôi, thế nào cũng tóm lại được một số. Chào ôi, chả mấy khi có rắn ở trong nhà để mà loạn thế này. Chốc chốc lại thấy một con từ trên trần nhà rơi xuống, mà thường nó lại rơi vào đĩa thức ăn. vào lưng, vào gáy. Trông thì vằn vằn, đẹp mà cũng không nguy hiểm. Nhưng đối với cô Charlie thì khác, cô ấy hệ thế rắn thì kinh tởm lắm. Vốn từ bé đã như vậy rồi, dù là nói thế nào cô ấy cũng vẫn không chịu được. Thế mà chốc chốc lại có một con rắn rơi bộp vào người cô ấy. Không kể là đang làm gì, cô ấy cũng bỏ ngay việc đó mà u té chạy đi. Tôi chưa thấy người đàn bà nào sợ rắn như thế. Cô ấy la hét, mà có đưa gậy cho cô ấy cũng không dám đụng đến con rắn. Nếu cô ấy quay lại mà trông thấy một con rắn ở trên giường thì cô ấy sẽ cuống lên, chạy ra ngoài, rú lên một tiếng tưởng như cháy nhà. Cô ấy làm phiền chú Silas đến nỗi chú ấy cũng phải tức lên nói rằng sao lại sinh ra cái giống rắn thế này. Phải đến một tuần lễ sau đám rắn mới đi ra hết khỏi nhà, mà cô Charlie vẫn còn sợ. Khi nào cô ấy đang ngồi nghĩ cái gì mà chỉ lấy cái lông chim đụng vào gáy cô ấy một cái thôi, cô ấy cũng nhảy vùng lên ngay. Thật là lạ, nhưng thằng Tom nó bảo đàn bà ai cũng thế. Nó bảo sợ dĩ đàn bà sinh ra để sợ những cái như vậy là vì lẽ này hay là vì lẽ khác. Thỉnh thoảng chúng tôi lại bị một trận đòn vì để cho một con rắn bò qua chỗ cô ấy. Cô ấy bảo liệu hồn, nhưng trận đòn chưa đi đến đâu nếu như chúng tôi cứ mang rắn về nhà. Còn tôi thì tôi không sợ đòn vì nó chẳng có nghĩa lý gì. Tôi chỉ ngại là phải đi bắt lũ rắn khác. Nhưng chúng tôi cũng bắt được cả về, cả những con mới. Chưa bao giờ thấy có cái buồng nào lại vui như buồng của Jim khi tất cả những con ấy bò ra, nghe âm nhạc, đến bên cạnh Jim. Jim không thích những con nhện, và nhện cũng không thích Jim, nên nó bỏ Jim mà đi. Jim bảo giữa những con chuột, con rắn với hòn đá xay thì không còn chỗ nào cho hắn nằm nữa. Mà có những con ấy thì không thể nào ngủ được, lúc nào cũng cựa quậy. Chúng nó chẳng bao giờ ngủ một lúc cả, nó thay phiên nhau hay sao ấy. Khi những con rắn ngủ thì chuột lại bò ra, khi chuột quay vào thì rắn lại ra gác. Cho nên lúc nào Jim cũng thấy có một bọn ở dưới chân, một bọn ở trên đầu. Jim định tìm một chỗ khác nằm thì lũ nhện lại bỏ tới, nên phải bỏ đi chỗ khác. Hắn bảo nếu mà hắn được thoát ra lần này sẽ không bao giờ muốn làm tù nhân, có trả lương hắn cũng chịu thôi. Thế rồi sau 3 tuần lễ thì mọi thứ đều đâu vào đấy. Chiếc áo được đưa vào trước trong bánh. Mỗi lần có con chuột cắn, Jim lại nhổm dậy viết một dòng vào nhật ký. Khi mực còn ướt, bút làm xong, chữ và dấu hiệu đã khắc cả lên hòn đá xay, chân giường đã cứ đứt làm đôi và chúng tôi đã phải ăn hết mùn cưa. Làm cái đó xong phải một phen đau dạ dày ghê gớm. Chúng tôi nghĩ có lẽ mình sắp chết, thế mà không chết. Chưa bao giờ tôi thấy mùn cưa lại khó tiêu như vậy. Thằng Tom bảo nó cũng thấy thế, nhưng như tôi đã nói ở trên, bây giờ chúng tôi đã làm xong mọi việc, đứa nào đứa nấy đều mệt chết cả người, nhất là Jim. Chú Silas đã mấy lần viết thư về đồn điền ở dưới Auland để báo cho người lên đem anh da đen chạy trốn về, nhưng không thấy trả lời, vì ở dưới đó làm gì có đồn điền. Sau chú ấy bảo rằng sẽ đăng tin Jim trên báo St. Louis và New Auland. Khi chú ấy nhắc đến St. Louis, làm tôi giật mình lạnh toát người và thấy không thể để mất thì giờ nữa. Lúc đó, thằng Tùng mới bảo, thôi, bây giờ, đến thư nạc danh. Là cái gì? Tôi hỏi. Là để báo cho người ta biết đang có chuyện gì. Có khi làm thế này, có khi làm thế khác, nhưng thường bao giờ cũng có người do thám ở chung quanh. Nó sẽ báo lên trên ông chúa tể tòa lâu đài. Trước khi Louis thứ 16 định trốn khỏi ngục Torrendis thì có một cô gái hầu cận làm cái việc đó. Cách này hay lắm, và như thế tức là thư nặc danh. Chúng mình sẽ dùng hai cách. Thường thường là mẹ người bị giam đổi quần áo cho con, mẹ thì ở lại, còn người con thì cải trang mặc quần áo mẹ để trốn ra. Chúng mình cũng làm thế. Nhưng mà Tom này, chúng mình cần gì phải báo cho ai biết rằng đã có chuyện gì? Để người nào biết thì mặc họ chứ. Đó là tùy ý. Tao biết rồi, nhưng không thể tùy ý họ được. Đó là cái lỗi người ta thường nghĩ lúc đầu như vậy. Cứ để cho mình tự làm lấy các thứ. Họ quá tin và lười biếng đến nỗi không để ý đến một tí gì. Cho nên nếu mình thông báo cho họ biết thì không có ai và không có gì can thiệp đến chúng mình hết. Thành ra tất cả những việc vất vả khó khăn, cái chuyện vượt ngục này đâm ra hoàn toàn nhạt nhẽo, không có giá trị gì, không có nghĩa lý gì. Tôm ạ, tao thì tao tự thích thế. Im đi. Nó nhìn tôi, dè biểu, rồi nói. Nhưng mà tao không phản đối đâu. Cái gì hợp với mày thì hợp với tao. Thế còn về người con gái hầu cận thì làm sao? Mày là người con gái đó. Mày luôn vào giữa nửa đêm, mặc cái áo vàng của người con gái đó vào. Sao vậy Tom? Đến sáng hôm sau thì phiền lắm. Vì cố nhiên có lẽ cô ta chỉ có một cái áo đó thôi. Tao biết rồi, nhưng chỉ cần có 15 phút thôi để đưa cái thư nạc danh và luồn cái thư ấy xuống dưới cửa. Thế thì được, ta sẽ làm được. Nhưng ta mặc quần áo của tao thế này cũng đưa được thư chứ sao? Như thế này thì mày không phải là người con gái hầu cận nữa có phải không? Không, nhưng mà có ai ở đây để mà nhìn ra tao đâu. Cái đó không sao cả, việc mình làm chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Chứ việc gì phải lo nghĩ rằng có ai trông thấy mình hay không? Mày không hiểu nguyên lý gì cả sao? Thôi được, Tao không nói gì nữa. Tao là người con gái hậu cận. Thế còn ai là mẹ Jim? Tao là mẹ Jim. Tao sẽ mặc một cái áo của cô Charlie. Được, thế thì lúc tao và Jim trốn đi, mày phải ở lại trong nhà giam. Không phải chỉ có thế, tao sẽ nhét rơm dạ vào đầy quần áo Jim và để trên giường giả là mẹ hắn. Jim sẽ mặc áo của cô Sherry ta đem đến, và cả ba chúng mình cùng trốn. Khi một tù nhân và loại nổi tiếng trốn đi thì người ta gọi đó là vượt ngục. Thí dụ như khi một ông vua trốn đi thì người ta cũng gọi là vượt ngục. Con vua cũng vậy, không phân biệt là con đẻ hay con nuôi. Thế rồi Tom nó viết thư nạc danh. Đêm hôm đó tôi mặc cái áo vàng của đàn bà, đem thư nạc danh đến nhét xuống dưới cửa đúng như thằng Tom dặn. Thư viết: hãy coi chừng, việc lớn đang chuẩn bị, phải để ý cho kỹ người bạn vô danh. Đêm sau chúng tôi dán một cái tranh to bằng thằng Tôm vẽ bằng máu, có cái sọ người với hai cái xương chéo dán ở cửa trước. Đêm tới nữa lại dán ở cửa sau một cái tranh vẽ quan tài. Tôi chưa bao giờ thấy có một gia đình lại sợ hãi hốt hoảng như vậy. Họ càng sợ vì chỗ này toàn những ma quỷ ẩn hiện dưới gầm giường cũng như trên mái nhà. Một cánh cửa đóng sầm một cái cũng làm cô Charlie giật mình đánh thót và kêu ối lên. Một vật gì rơi cũng làm cô giật nảy lên và kêu ối. Nếu vô ý chạm vào người cô một cái mà cô không biết trước cũng thế. Cô ấy không dám nhìn vào đâu, chẳng lúc nào được vui, vì cô ấy cho rằng lúc nào cũng có một cái gì đấy ở đằng sau mình, nên thỉnh thoảng bất chợt lại cuống lên kêu ối, có khi chưa kịp quay lại đã rú lên rồi. Cô ấy sợ, không dám đi nằm ngủ, nhưng không nói ra. Thế là công việc tiến hành rất tốt. Tôm nó bảo thế. Nó bảo chưa bao giờ là một việc gì mà kết quả lại mỹ mãn như thế này. Nói như vậy chứng tỏ là đã làm đúng quy tắc. Rồi nó nói: thôi, bây giờ đến đại sự. Sáng sớm hôm sau, vừa lúc trời rạng thì chúng tôi đã viết xong bức thư nữa và tự lấy làm lạ rằng không hiểu tại sao mình lại tài thế. Vì đến bữa tối thì đã nghe thấy bọn họ nói rằng sắp có mấy anh già đèn đứng gác suốt đêm ở cả hai cửa đằng sau và đằng trước. Thằng Tôm tụt cột đèn xuống đi dò la. Anh già đèn canh cửa đằng sau đang ngủ. Nó đem dán cái thư đó vào gáy anh già đèn rồi quay lên. Cái thư viết như thế này: đừng có phản lại tôi muốn là người bạn của ngài. Hiện nay đang có một bọn giết người rất nguy hiểm ở vùng da đỏ. Đêm nay sẽ cướp tên da đen chạy trốn của ngài, và họ sẽ đe dọa cho ngài biết để ngài ở lại trông, chứ đừng ngăn cản họ. Tôi là một người trong bọn họ, nhưng tôi theo chính đạo, muốn từ bỏ bọn này và sống một cuộc đời lương thiện, cho nên muốn phản lại cái mưu của họ. Họ sẽ từ phía bắc đi xuống qua hàng rào vào đúng nửa đêm, mang theo một chìa khóa giả và buồng tên da đen để cướp hắn ta. Tôi sẽ đứng gần đó, nếu thấy có gì nguy hiểm thì tôi thổi một tiếng còi. Nhưng đáng lẽ như vậy thì tôi sẽ lại kêu một tiếng be như con cừu, ngay khi họ lọt vào mà không thổi gì hết. Rồi trong khi họ tháo dây xích thì ngài hãy đến mà khóa cửa chặt họ ở bên trong, và có thể giết họ như thế nào đó tùy ngài. Ngài đừng làm gì khác ngoài cái cách tôi đã bảo ngài rồi đấy. Nếu không thì họ sẽ nghi ngờ là có chuyện gì và sẽ hú lên gọi cả bọn đến giải thoát. Tôi không cần lấy thưởng gì cả, chỉ biết rằng tôi đã làm một việc chân chính. Người bạn vô danh. PTC Now.